Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Vĩnh Viễn thật không thể tin. Lại trò chuyện một lát, cảm khái nửa ngày, Vi Khanh biểu thị muốn mời Thạch Lỗi ăn cơm. Vạn, hai người lúc xuống lầu, Thạch Lỗi điện thoại di động lại vang, móc ra xem xét, là Ngụy Tinh Nguyệt, đang làm gì đâu, tiểu nam nhân. Ngụy Tinh Nguyệt thanh âm có chút nhảy thoát, tựa hồ tâm tình không tệ, cùng với Vi Khanh, đang định đi ăn cơm. Ngươi làm sao lại theo Vi gia tiểu tử kia pha trộn đến cùng một chỗ? Vừa vặn, ta chính, hạ, đường sắt cao tốc, dạ dày cũng bị đói đâu. Các ngươi đi chỗ nào ăn cơm? Đem địa chỉ cho ta, ta lập tức đến. Ngụy Tinh Nguyệt hoàn toàn như trước đây sáng sủa, nói xong cũng cúp điện thoại. Chờ đợi Thạch Lỗi cho nàng phát WeChat cáo chi địa chỉ. Thạch Lỗi hỏi Vi Khanh, chúng ta lên chỗ nào ăn? Trong điện thoại là ai? Hắn cũng phải đến. Vi Khanh không phải giả bộ hồ đồ, chỉ là đại khái nghe ra đối phương có muốn tham gia ý tứ, nhưng lại không biết đối phương là ai, chỉ nghe được là cái giọng của nữ nhân. Ngụy Tinh Nguyệt, hoặc Ngụy gia đại tiểu thư. Thạch Lỗi, ta nói ngươi làm sao chỉ toàn chiêu loại này chân chính hào môn đại tiểu thư a? Vi Khanh rõ ràng rất giật mình. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày, hỏi, chính ngươi không phải cũng là hào môn xuất thân? Cái gì gọi là chân chính hào môn? Vậy nhưng không đồng dạng, nhà chúng ta điểm này nội tình, có thể có nhà 1/10 cũng không tệ. Ngô Đông Ngụy gia, Tây Suối Tống gia, đây mới thực sự là đỉnh cấp hào môn. Chúng ta những này, chẳng qua là đi theo người ta phía sau ăn chút tiểu hà mễ. Hai người bọn họ nhà như vậy. Ách, hào a, Thạch Lỗi cũng là không nghĩ tới. Hắn nguyên lai tưởng rằng cho dù Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu so Vi Khanh nhà tình huống lại tốt một chút, vậy cũng hữu hạn, có thể gấp 10 lần chênh lệch. Đây không phải 100 vạn đến 1000 vạn chênh lệch. Cái kia chênh lệch hoảng sợ không chết người. Vi Khanh nhà nói ít cũng là trên 100 ức tư sản. Dạng này gấp 10 lần. Vậy liền thật vô cùng đáng sợ. Người thế mà không biết. Vi Khanh cũng là rất là kinh ngạc. Sau đó cười cười, lắc đầu nói, cũng khó trách các nàng đều có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu. Vậy ngươi cũng liền khác biết quá nhiều. Cứ như vậy, rất tốt. Chúng ta đám người này, tựa như ngươi nói, từ nhỏ đến lớn có rất ít có thể tự chủ lựa chọn bằng hữu thời cơ. Hiện tại kỳ thực có, nhưng là tổng lo lắng người khác có mưu đồ khác. Ngươi dạng này tốt nhất, mơ hồ, cũng có thể lâu dài hơn. Thạch Lỗi gật gật đầu, cũng không đi hỏi nhiều. Chỉ là trong lòng vẫn như cụ miễn không sóng to gió lớn. Đối với Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu trong nhà tài phú cao hơn Vi Khanh, kỳ thực hắn vẫn là từ quyền trượng phản ứng biết được. Cái kia cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí đã đầy đủ nói rõ Tống Miểu Miểu gia cảnh còn tại Vi Khanh phía trên. Mà Tống Miểu Miểu cùng Ngụy Tinh Nguyệt hẳn là không sai biệt lắm tầng thứ. Có thể nghĩ, chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chênh lệch có thể có nhiều gấp 10. Hả? Nếu là Ngụy đại tiểu thư muốn tham gia, liền không thể tùy tiện như vậy. Ta vốn chỉ muốn lân cận tìm một chỗ, hay chúng ta tùy ý ăn chút gì, chủ yếu là nói chuyện phiếm. Dạng này, người nói với Ngụy Tinh Nguyệt qua chuông lớn đình Mai Hương biệt viện đi. Chỗ ấy hẳn là đủ được nàng cấp bậc. Thạch Lỗi khoát khoát tay, lại nói, không cần thiết, Ngụy Tinh Nguyệt không có ngươi nghĩ như vậy già mồm. Liền tùy tiện tìm chỗ ngồi rất tốt. Ta lần thứ nhất cùng với nàng ăn cơm, người đoán ở đâu? Chỗ nào, đừng nói cho ta sòng mạt trượt. Rất tiếp cận, bất quá không phải sòng mạt trượt, là cái quầy đồ nướng. Vi Khanh đơn giản khó mà tin được, hét lớn, quầy đồ nướng, cái này so sòng mạt trượt còn kém có được hay không? Nói xong cũng phát hiện mình thất thố, sau đó càng phát ra đối Thạch Lỗi cảm thấy không thể tưởng tượng được đứng lên. Kỳ thực bọn họ những này phú nhị đại cũng không phải nói liền không có qua nếm qua quầy đồ nướng, hoặc là sòng mạt trượt, nhưng là nam nhân còn bình thường một chút, nữ nhân liền thật có chút không bình thường. Đổi thành Vi Khanh, Về sau hắn phải có nhi tử. Nhi tử qua sòng mạt trượt cũng tốt. Quầy đồ nướng cũng tốt. Hắn đỉnh nói nhiều một câu ít đi. Mà nếu như là nữ nhi, hắn nhất định sẽ không để cho nàng chạy đến quầy đồ nướng loại địa phương này ăn cái gì. Cuối cùng vẫn lân cận. Vừa cũng là cái vạn đạt quảng trường. Bên trong có thể ăn cơm nói chuyện trời đất địa phương vẫn rất nhiều. Tìm nhà ngay tài liệu. Thạch Lỗi trực tiếp dùng WeChat phát cái định vị quá khứ. Ngụy Tinh Nguyệt biểu thị nàng đã lên xe. Nhà ga cách chỗ này cũng không xa. Đoán chừng không kẹt xe 15 phút cũng liền không sai biệt lắm đến. Sau cùng, còn căn dặn Thạch Lỗi. Để bọn hắn khác chờ mình. Chỉ là đồ, vật nhiều một chút một số. Tốt nhất là nàng đến liền có thể trực tiếp ăn. Không cần đợi thêm lấy mang thức ăn lên. Nhìn lấy Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt không có chút nào khúc mắc đối thoại. Vi Khanh đối Thạch Lỗi loại này thật không thể tin cảm giác. Lại tăng thêm một tầng. Thạch Lỗi, ta có đôi khi đều muốn hoài nghi. Ngươi có phải hay không vị nào hoàng thượng còn sót lại tại dân gian thái tử gia? Vì cái gì ngươi theo Ngụy Tinh Nguyệt Tống Miểu Miểu loại người này đều có thể kết giao như cá gặp nước, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nhất là Tống Miểu Miểu, nàng bởi vì ngươi một phen thay hình đổi dạng, dự định từ đó cải tà quy chính. Đây quả thực là thật không thể tin. Ta xem chừng, tiếp đó, chúng ta trường tam giác cái này một khối vòng tròn bên trong. Khẳng định là không khỏi kinh ngạc. Mỗi người ở giữa đề tài cũng sẽ là Tống Miểu Miểu. Dù sao ngươi đừng đi ra cho ta nói lung tung. Là được, ta theo Tống Miểu Miểu chẳng có chuyện gì. Chính là nàng cảm thấy ta không sở cầu. Cho nên coi ta là người bằng hữu. Mà lại, đại khái ta là một cái duy nhất dám ngay mặt gọi nàng chết biến thái đồ đồng tính người. Nàng khả năng cảm thấy mới lạ đi. Vi Khanh lập tức làm ra im lặng cử động. Nói ra. Yên tâm, ta tuyệt đối không nói. Thủ khẩu như bình, nhất là ngay trước Ngụy đại tiểu thư mặt. Cốt, lão tử theo Ngụy Tinh Nguyệt cũng đồng dạng chuyện gì đều không có. Thạch Lỗi tức giận mắng. Vi Khanh cười ha ha một tiếng. Giơ ly rượu lên, theo Thạch Lỗi cạn một chén thanh tửu. Sau đó nói thật, người đại khái cũng là duy nhất một người dám cùng ta nói thẳng lăn cái chữ này. So nhà ta tình huống tốt. Khinh thường tại nói với ta những này. Ta người này làm người coi như không tệ. Cũng sẽ không thật đem người nào đắc tội. Mà so nhà ta tình huống kém. Lại càng không cần phải nói. Mượn mấy người bọn hắn lá gan. Bọn họ cũng không dám nói thế với. Vậy ta có phải hay không nên cảm thấy đặc biệt vinh hạnh. Sau đó bái phục tại ngươi vương bá chi khí. Hạ, Vi Khanh cười đến rất vui vẻ. Cũng rất lợi hại chân thành. Ha ha ha, dù sao cùng ngươi kết giao bằng hữu, thật thật thoải mái, giống như ngươi xưa nay không coi chúng ta là tồn tại đặc thù. Thạch Lỗi bĩu môi nói, vốn cũng không phải là cái gì tồn tại đặc thù, các ngươi còn không phải hai con mắt một cái lỗ mũi. Chẳng lẽ ngươi có ba con mắt? Vi Khanh cười cười không nói. Thạch Lỗi tâm lý lại nói, từ khi có đáng chết hắc táp, ta thì sợ gì? Nói thật. Lần thứ nhất cùng ngươi tiếp xúc thời điểm, ta còn thực sự có chút rụt rè. Nhưng lúc ấy các ngươi đều coi ta là thành bình đẳng tồn tại. Ta lại biết qua đi các ngươi nhất định hội không nhớ rõ ta. Cho nên tiếp xúc lên đến tự nhiên là bình đẳng đối đãi. Cũng chính là trải qua một lần kia, ta mới hoàn toàn thói quen. Tăng thêm Ngụy Tinh Nguyệt cái này không theo lẽ thường ra bài nữ nhân điên. Ta nếu là lại coi các ngươi là tồn tại đặc thù, ta cũng quá vô năng một số. Bất kể như thế nào, ta cũng là muốn trở thành cổ thần nam nhân a. Về sau nói không chừng các ngươi vẫn phải xin ta cho các ngươi chỉ điểm sai lầm đâu. Đồ ăn dâng đủ thời điểm, Ngụy Tinh Nguyệt cũng đến. Nhìn thấy Thạch Lỗi, nàng oa một tiếng lên cũng là một cái ôm ấp. Nhìn Vi Khanh trợn mắt hốc mồm. Lại một lần nữa cảm giác được thật không thể tin. Mà mặt hướng Vi Khanh thời điểm, Ngụy Tinh Nguyệt hỏi, hai người quan hệ một mực tốt như vậy. Ngụy Tinh Nguyệt hỏi là lan tràn đến lần kia phú hào thẻ sự kiện trước đó. Có thể Vi Khanh lại coi là Ngụy Tinh Nguyệt chỉ là đang hỏi hắn cùng Thạch Lỗi từ khi biết đến bây giờ có phải hay không mới quen đã thân? Tự nhiên gật đầu nói, mới quen đã thân, luôn cảm thấy đời trước cũng là huynh đệ hoặc là bằng hữu. Tóm lại gặp lần đầu tiên thời điểm liền có một loại mạc danh kỳ diệu cảm giác quen thuộc cảm giác. Ta nguyên lai tưởng rằng ta sẽ chỉ ở trên người cô gái có cảm giác như vậy. Không nghĩ tới tại thạch lỗi trên thân cũng có. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.